cơ hồ đập nện ra một vòng tròn, đem Thương Thanh Ly bao khỏa ở trong đó. Từ xa nhìn lại, Thương Thanh Ly đơn giản tựa như là kia thao thiên cự lãng bên trong một chiếc thuyền nhỏ, tùy thời tùy khắc đều có muốn bị đổ nhào khả năng. Nhưng Thương Thanh Ly chính là mỗi lần ở giữa đều có thể kinh nguy hiểm tránh thoát đi. Nhìn Tô Trần kia là một trận kinh hồn táng đảm. Thảo, rất nhanh, Tử Kim Thiên Hùng càng nổi giận hơn, tính tình của hắn, so trong tưởng tượng còn muốn không tốt. Giống, nổi giận bên trong Tử Kim Thiên Hùng đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng gào thét, bản thể xuất hiện. Vậy bản thể, thật hắn mẹ quá khoa trương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1170, nghiền ép chiến. Khoảng chừng 100 mét cao lớn, toàn thân tử kim sắc bộ lông treo ngược, giống như từng cây lợi kiếm, hai con mắt như thiểm điện, gấu trên mũi có màu tím lốm đốm. Hắn đứng đấy, hai cái chân trên mặt đất, hai tay đều có vài chục mét dài, tay gấu cũng là tử kim sắc, tản ra khiến lòng run sợ hào quang màu tử kim. Hắn quanh thân, không khí mảnh vỡ đều chôn vùi, cái kia thân thể cao lớn vượt ngang hư không cùng thực không, hung tàn tới cực điểm. Hắn sinh cơ quá tràn đầy, một hít một thở ở giữa, đều dầm dập cùng sét đánh đồng dạng, huyết khí bàng bạc, tim đập âm thanh cũng ầm ầm rung động. Nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Phóng thích bản thể về sau, Tử Kim Thiên Hùng kia tử kim sắc hai con mắt nhanh chóng lấp lóe, khóa chặt Thương Thanh Ly, một đôi rộng lượng trí cường tay gấu liên tục đập động, song trưởng giao thoa, tử kim sắc dập dờn, nhanh đến Tô Trần dùng mắt thường đều thấy không rõ trưởng ấn. Thương Thanh Ly sắc mặt đã có chút tái nhợt, nàng đột nhiên cải biến thân pháp nhộn nhạo lộ tuyến, mà là lui lại, lui về sau nữa. Trong tay, thanh thứ hai kiếm xuất hiện, đó là một thanh màu bạc trắng hình mũi khoan kiếm, chỉ có dài 1 mét, lớn bằng ngón cái, màu trắng bạc, cực hạn lăng lệ, chướng mắt. Ngân kiếm thiên lạc. Thương Thanh Ly quát khẽ một tiếng, cổ tay run run, huyền khí dập dờn, kiếm quyết ngưng tụ, kiếm văn ba động, hóa thành đầy trời kiếm mang màu bạc hướng phía trước mắt đẩy đi. Kia từng đạo kiếm mang màu bạc quá kinh khủng, mỗi một đạo đều ẩn chứa cực điểm kiếm ý ba động, mỗi một đạo kiếm mang đều giống như từng cây vô địch sắc bén kim châm, hoàn toàn đâm thủng hư thực khoảng không. Từng đạo không khí gợn sóng bùng lên tại những cái kia kiếm mang màu bạc quanh thân, kết thành một chương kiếm võng, thị giác hiệu quả rất là chấn động. Lại là một chiêu này, hữu dụng không? Có thể Tử Kim Thiên Hùng lại một chút xíu đều không sợ, không lùi mà tiến tới, hung tàn rối tinh rối mù. Thậm chí, hắn đều không cần bất kỳ binh khí làm ngăn cản, kia rộng lượng hai con tay gấu đơn giản không gì không phá, đơn giản làm người sợ run. Dù cho đối mặt kia cực hạn lăng lệ kiếm võng, vẫn như cũ không chút do dự vỗ xuống. Trước mắt về sau, tạch tạch tạch, từng đạo giòn nứt âm thanh liên tiếp vang lên, tựa như là thiên địa pháo đồng dạng. Kia đâm vang lên âm thanh, để Tô Trần hai lỗ tai đều chảy máu, nhịn không được lui lại mấy bước. Thật mạnh, cái này Tử Kim Thiên Hùng cùng Thương Thanh Ly giao chiến, quá kinh khủng. Thương Thanh Ly đã có chút thủ thương, Tử Kim Thiên Hùng tay gấu mặc dù không có đập tới trên người nàng, nhưng cơ hồ đều tại trước người của nàng nổ bể ra đến, từng đạo chấn lực ba động tại thân thể của nàng phía trên, để dành đến, nàng thương thế đã không nhẹ. Xích huyết thần kiếm. Thương Thanh Ly lại là lui ra phía sau mấy bước, nhìn lên tới, có chút đơn bạc, sắc mặt cũng tái nhợt, nàng thanh thứ hai kiếm cất vào đến. Thanh thứ ba kiếm xuất hiện, đó là một thanh xích huyết sắc trường kiếm, toàn thân tinh hồng lưu động, tựa như là mạch máu đang lưu động đồng dạng, rất quỷ dị. Thoáng qua, những cái kia huyết sắc đều lưu động tụ tập đến rồi trường kiếm kia mũi kiếm chỗ. Thương Thanh Ly cắn răng, vung vẩy trường kiếm, một cái trước mắt mấy trăm vạn lần rung động, một kiếm nâng lên, Thương Thanh Ly rõ ràng suy yếu rất nhiều. Tựa như là thể nội tất cả lực lượng đều bị rút sạch. Hiển nhiên, một kiếm này, Thương Thanh Ly bỏ ra cái giá rất lớn. Một kiếm này kiếm mang, chính là huyết sắc. Một kiếm đánh ra, tựa như là huyết sắc màn trời đồng dạng, đột nhiên quét sạch trời cao, chôn vùi vạn sinh, hoành treo bầu trời, tựa như là một chương kiếm thác nước, hướng phía Tử Kim Thiên Hùng phủ tới. Một chiêu này cũng không tệ. Tử Kim Thiên Hùng sắc mặt rốt cục có một tia biến hóa, tựa hồ là kiêng kỵ, giữa không trung hắn, hốc mắt phóng đại, âm thanh cuồn cuộn. Chẳng quá, còn chưa đủ. Tử Kim Thiên Hùng âm thanh lớn hơn, toàn thân khí tức, đột nhiên thu liễm. Lại sau đó, làm kia huyết sắc kiếm bộc đến rồi trước mắt trước mắt. Trên người hắn khí tức lại thoáng cái bạo phát đi ra. Nương theo, còn có quyền. Thiên Hùng hám thế quyền. Tử Kim Thiên Hùng rít lên một tiếng, sóng âm chấn động, tựa như muốn chấn vỡ bầu trời. Tử Kim sắc một quyền, giống như là trước nhật đồng dạng từ trên trời giáng xuống, khổng lồ mà không mất tinh hoa, vô tận chôn vùi lực lượng, áp xúc ngưng tụ tại quyền ấn phía trên, quyền ấn du tẩu, chân không nương theo, vô tận hạo đãng mở mịt, cho người ta một loại hùng hậu chấn nhiếp khí tức. Quyền ấn ba động, không sợ hãi chút nào cùng sợ hãi, chỉ có một loại bá đạo, một loại duy ngã độc tôn bá đạo, một quyền đánh tới hướng kia huyết sắc kiếm bộc. Trước mắt về sau, oanh, va chạm, đã thấy, kia huyết sắc kiếm bộc vị trí trung tâm, thoáng cái lõm, sau đó, xuyên qua. Kia huyết sắc kiếm bộc tê minh một tiếng, là rên rỉ, một loại nghèo túng, biến mất rên rỉ. Huyết sắc tự nhiên, hóa thành điểm điểm huyết vụ, dập dờn toàn bộ bầu trời. Thương Thanh Ly, còn có thủ đoạn sao? Ngươi, còn là quá yếu. Không có cái này gì không gian, ngươi chẳng phải là cái gì. Lão tử nghĩ muốn bóp chết ngươi, liền bóp chết ngươi. Một quyền đánh nát kiếm kia thác nước, Tử Kim Thiên Hùng lại là càng đánh càng hung, không có chút nào dừng tay thúc đẩy. Hắn miệng rộng mở ra, lại còn có thiên phú thần thông, kia miệng rộng tựa như là hư vô lỗ đen đồng dạng, cho người ta một loại tịch diệt tâm lạnh khí tức. Sau đó, ầm ầm ầm ầm, từ kia miệng rộng bên trong, một đạo tử kim sắc nham tương đồng dạng hỏa mang, trực tiếp huyền không mà rơi, hướng phía Thương Thanh Ly mà đi. Thương Thanh Ly một bên lui lại, một bên ngăn cản, trong tay xích huyết trường kiếm, đã sớm nhộn nhạo không chỗ kiếm ảnh. Hắn thực lực khủng bố, nhưng cũng hiện ra tuôn tới tận cùng. Trước mắt Tử Kim Thiên Hùng công kích, rõ ràng liên tiếp không ngừng, tự nhiên mà thành. Có thể nàng vẫn như cũ có thể không nhanh không chậm ngăn cản. Xích huyết trường kiếm tựa như là mọc mắt đồng dạng, luôn luôn tại đúng thời gian xuất hiện tại đúng vị trí. Nhưng, nàng tựa hồ đã đến cực hạn, không ngừng lùi lại, sắc mặt càng phát tái nhợt. Thương Thanh Ly, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Tử Kim Thiên Hùng âm thanh càng phát ra càng lớn. Tại phóng thích ra bản thể về sau, hắn liền giống như là có sức mạnh vô cùng vô tận phát huy không ra đồng dạng, kia trong miệng rộng thiên phú thần thông căn bản không có rơi xuống, hai con tay gấu dĩ nhiên nhìn không được, cũng đồng thời vung vẩy ra ngoài, hướng phía Thương Thanh Ly cuồng bạo đánh ra. Phanh phanh phanh, một trường bị tử kim sắc hùng hậu khí lưu bao vây lấy, tựa như là một bức núi nhỏ, phô thiên cái địa chấn áp, mỗi lần xuống đất, mặt đất sẽ xuất hiện một cái trọn vẹn mấy chục mét rãnh sâu, quá khoa trương. Phốc, theo Tử Kim Thiên Hùng điên cuồng công kích, Thương Thanh Ly rốt cục có chút không kiên trì nổi, nàng lại phun một ngụm máu tươi, kia bị chấn lực góp nhặt thương thế, càng ngày càng nghiêm trọng, trong cơ thể nàng ngũ tạng lục phủ cơ hồ cũng phải nát rách ra. Trên thực tế, nàng đã phi thường nghịch thiên, phải biết, Tử Kim Thiên Hùng chính là phá tự hàng cổ cảnh A. Mà nàng, liền xem như 9 tầng, đó cũng là cố tự hàng cổ cảnh, có một cái đại cảnh giới chênh lệch. Huống chi, Tử Kim Thiên Hùng còn là vương giả cấp bậc yêu thù. Bản thân sức chiến đấu liền muốn cao hơn cảnh giới không ít. Nàng có thể kiên trì đến bây giờ, đã là nghịch thiên đến cực điểm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1171, hắn vậy mà làm như vậy. Phúc, lui lui, nàng lại phun một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại đã có chút lung la lung lay, nhìn ra được, nàng không sai biệt lắm đến rồi cực hạn, thương thế đã vô cùng nghiêm trọng. Xa xa,